Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1256. Phối hợp phu quân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Minh Nguyệt Cô Nương, đã xảy ra sự tình gì sao? Đang ở cứu trị người thạch đầu tử, vẻ mặt tò mò dò hỏi lại đây, có vẻ thập phần quan tâm. Thật làm người cảm thấy có điểm sao sắc cấp bộ dáng. Bên kia Tiếu Minh Nguyệt chạy nhanh xua xua tay, đem chính mình cảm xúc khống chế tốt, lạnh nhạt trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là nhớ tới tuyệt tình môn hoàn cảnh sau, có điểm bi thống. Nga, kia tương đương, thạch đầu tử bên này đã tính toán lại đây trấn an. Tứ đại trưởng môn nhìn đến như thế, chạy nhanh đem thạch đầu tử kéo lại. Sau đó, bọn họ đồng thời bắt đầu khuyên. Không có việc gì, không có việc gì. Vấn tâm thánh sư vẫn là nhiều hơn cứu người đi. Không có ngươi không được. Chính là. Đúng rồi, vấn tâm thánh sư có phải hay không thích Minh Nguyệt cô nương a? Muốn hay không, chúng ta giúp ngươi kéo mai mối. Tứ đại môn chủ vào giờ phút này cũng bắt đầu rồi đối với thạch đầu tử cái này sắc láng nhu hu ở. Mà thạch đầu tử đâu cũng rất phối hợp thẹn thùng một chút. Tiếp theo, ở cứu người thời điểm, ngượng ngùng nói, không phải, ta tuy rằng thích Minh Nguyệt cô nương, nhưng là nhân gia là tuyệt tình môn, đối ta thực lãnh đạm, ta xem liền thôi bỏ đi. Bên kia tứ đại môn chủ vừa thấy việc này hấp dẫn a, sôi nổi lẫn nhau đối diện thời điểm, kia đã biến thành vẻ mặt kinh hỉ. Chỉ cần cái này người trẻ tuổi động tâm, còn có chuyện gì là không thể nghe được. Tuyệt tình môn, ở vô tình rất nhiều, cũng chính là cố tình người lợi hại a. Hơn nữa Tiếu Minh Nguyệt thần mắt, phòng trừng kim thuyền buồm thượng sự tình, không gì làm không được dọ thám biết. Liền cũng ở ngay lúc này, không động môn chủ đi đầu dựa sát vào nhau thạch đầu tử bên cạnh nói. Không biết, vấn tâm thánh sư như thế có thiên phú vừa anh tuấn tiêu sái đối chúng ta có ân tình. Hắn không có khả năng đối với ngươi không động tâm. Chính là, tuyệt tình môn, cũng không phải thật sự tuyệt tình. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta nguyện ý giúp ngươi đương cái bảo mối. Không tồi. Này mấy cái môn chủ, hoàn toàn cho rằng thạch đầu tử không có khả năng biết tuyệt tình môn tu hành bí mật. Nếu thật là bọn họ nói như vậy, thạch đầu tử cũng liền có thể trực tiếp đem Tiếu Minh Nguyệt bắt lấy. Hà tất muốn chờ từ chối tình cốc đâu. Làm bàn cổ hắn, trong nháy mắt liền từ điểm này điểm sự tình thượng, đã biết hết thảy sơ hở, nội tâm bên trong đã hoàn toàn hiểu rõ, đánh giá này nhóm người là muốn dùng mỹ nhân kế làm bắt đầu. Hừ hừ, thật là buồn cười a. Bất quá ở mặt ngoài, thạch đầu tử vẫn là vẻ mặt kinh hỉ, nhân tiện tự phụ nói, nguyên lai là như thế này a. Trách không được phía trước cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm, nàng giống như cũng đối lòng ta động đâu. Nếu vài vị trưởng môn chịu giúp ta, ta nhất định vô cùng cảm kích. Nói thật, Minh Nguyệt thật sự chiếu sáng ta tâm. Minh Nguyệt chiếu sáng ta tâm. Lời này nói thật là đủ toan. Nhưng là ở thạch đầu tử tinh vi kỹ thuật diễn dưới, nhìn hắn kia cháy giống nhau biểu tình, tứ đại môn chủ toàn bộ đều tin hắn chuyện ma quỷ, cho rằng chính mình đám người ý tưởng đã cơ bản có thể thành công. Nói chuyện chi gian, đã sôi nổi cùng thạch đầu tử cáo biệt. Lại đây làm Nguyệt lão, nhìn này mấy cái lão đông tây rời đi, thạch đầu tử ngầm bĩu môi. Nếu không phải nơi này thật sự có rất nhiều người chờ cứu trị, không nên khai chiến, ta đây liền giết chết các ngươi. Tính, làm cho bọn họ trước chơi đi, ta như cũ cứu người. Trong lòng hiểu rõ hắn, xoay người tiếp tục công tác đi. Nơi này người bệnh cũng không ít, ước chừng mấy vạn đều có, dù sao cũng là 6 cái môn phái nhân mã, liền tính có thể kéo dài, cũng đến trước đem bị thương nặng chuẩn bị cho tốt mới được. Thạch đầu tử bản chất đương nhiên là cứu thế chi tâm. Không có khả năng buông tha bất luận cái gì một cái có thể cứu người. Lại nói Tiếu Minh Nguyệt nơi này, nàng một tiếng thét chói tai, chọc đến nàng sư phó một trận nhíu mày, có chút âm trầm hai tròng mắt bỗng nhiên trừng sau, lạnh giọng dò hỏi Tiếu Minh Nguyệt nói, như thế nào, chẳng lẽ người thật sự đối hắn động tâm không thành? Tiếu Minh Nguyệt được nghe lời này, chạy nhanh lắc đầu không thôi, tuyệt tình môn quy củ, đó là động tình giả công pháp phản phệ, môn quy tuyệt sát. Tiếp theo, nàng cũng tiến vội nói, không phải sư phó, Minh Nguyệt lại như thế nào sẽ đối hắn này một mặt người động tâm đâu. Chỉ là, chúng ta tuyệt tình môn, tuy rằng không phải cái gì danh môn chính phái, lại cũng có chính mình đạo nghĩa, đối phương chính là chúng ta ân nhân a, ngài làm ta câu dẫn hắn thăm hắn đế, đây chính là đối phó, mục tiêu, cách làm. Ngài sẽ không tưởng tương đương, cái gì sẽ không tưởng. Sư phụ ngươi ta chính là như vậy tưởng, liền cái này vong ân phụ nghĩa ý tưởng, vẫn là mặt khác mấy cái danh môn chính phái cộng lại ra tới. Ở ngay lúc này, không có gì hảo thuyết, ân tình, cũng chỉ có thể làm hắn chết cái thống khoái thôi. Tuyệt tình môn chủ nói thập phần kiên quyết, lạnh nhạt. Cũng nói ra chính phái cũng chưa chắc là chính phái mấu chốt. Tiếu Minh Nguyệt ánh mắt quả thực kinh ngạc đã chết, nội tâm bên trong cũng là không thể tưởng tượng, này cùng nàng nhận thức tu hành chính đạo hoàn toàn không giống nhau a. Hơn nữa nàng còn kiên trì trả lời, sư phó, chúng ta không thể theo chân bọn họ giống nhau a, này sẽ thiên lôi đánh xuống. Đồ đệ lão sư kéo chân sau, làm sư phó tuyệt tình môn chủ, lại lần nữa trừng nổi lên làm cho người ta sợ hãi hai tròng mắt. Ngay sau đó, nàng ngăn trở đồ đệ thân hình, sắc bén truyền âm nói, người ngốc sao, mặt khác năm môn đều làm như vậy, chúng ta chính là không đồng ý, có cái gì hảo kết quả, vì chúng ta môn nhân, cũng vì sư phụ ngươi còn có ngươi tương lai. Từ tiểu tử này trên người bái xuống dưới bảo bối, vừa vặn có thể mang chúng ta đi thông thiên châu, thu hoạch thiên tiên tư cách, đi theo hắn đi vu tộc, người không hiểu được trong truyền thuyết vu tộc đáng sợ. Tuy rằng bọn họ quật khởi cũng bất quá vạn năm, nhưng đã có 36 phẩm đại đế vương, ta chờ đi là phải cho bọn họ đương đồ ăn sao? Ân, tuyệt tình môn chủ từng tiếng chất vấn. Thật là quất Tiếu Minh Nguyệt nội tâm, mấy vấn đề này, xác thật là nàng không có biện pháp giải quyết, cân nhắc môn nhân còn có ân người, nàng hẳn là lựa chọn như thế nào đâu, giống như thật sự không đến tuyển, chẳng sợ nàng thật sự đối thạch đầu tử động tâm, càng cùng lúc đó, tứ đại môn chủ cũng đến gần rồi lại đây, trong đó cuối cùng một đoạn truyền âm, cũng rơi vào rồi bọn họ mấy cái trong tai. Liền cũng vào lúc này, không động môn chủ đầu tiên nói, hài tử, đừng cho là ta nhóm không hiểu tình nghĩa, chúng ta cũng là không có biện pháp a. Đúng vậy, chúng ta sáu đại môn, rốt cuộc chịu không nổi lăn lộn, cần thiết lựa chọn tốt nhất đường ra. Không tồi a, nếu là hắn trên người thật sự có rất nhiều thiên tiên linh chi, kia tất cả mọi người đều có thể đi thông thiên châu tìm tiên môn. Kia mới là đứng đắn đường ra. Đi vu tộc, chỉ có thể là trở thành nô lệ. Dùng không ngẩng đầu, lại đến này từng tiếng tựa hồ mang theo không làm sao hơn đau khổ khuyên bảo. Tuy là Tiếu Minh Nguyệt nội tâm thuần thiện, cũng là không hề biện pháp. Ở cuối cùng, nàng gật đầu bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ta liền giúp các ngươi làm một lần chuyện trái với lương tâm. Cái gì chuyện trái với lương tâm? Tính tính, Minh Nguyệt đáp ứng là được. Nha đầu, theo chúng ta qua đi đi. Tứ đại môn chủ chạy nhanh lôi kéo Tiếu Minh Nguyệt. Hướng thạch đầu tử bên này đuổi lại đây. Lúc này, cách đó không xa Hàn Linh Linh. cũng vẻ mặt tò mò, hướng thạch đầu tử bên cạnh tới gần. Đang ở cứu người thạch đầu tử, đem hết thảy xem thật thật, thập phần hiểu rõ hắn. Theo vào đối Hàn Linh Linh truyền âm nói, có trò hay, phối hợp phu quân biết sao. Tiếp theo, liền, ngượng ngùng, đứng dậy đón lại đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.